Chương 1670, Phong Ba Định. Mang đi linh cảm nghe Ngao Nhạc mà nói, Băng Thấm nở nụ cười, vuốt vuốt trong tay tử kim hồng hồ lô. Thực sự là như vậy, Ngao Nhạc nói. Băng Thấm nở nụ cười, công chúa không nên cho bản tọa một cái giải thích sao? Muốn cái gì giải thích, Ngao Nhạc nói. Lần trước linh cảm thái tử cùng ta Phật gia làm khó dễ, bị công chúa mang đi, bản tọa cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ lại ra tay, bị ta Phật gia hàng phục, công chúa lẽ nào liền không cảm thấy, phải nói một gì đó sao? Băng Thấm không nhanh không chấm nói. Lần này linh cảm làm loạn, là bởi vì Thủy Tinh cung bên trong hai vị trông coi linh cảm thái tử thủ vệ bỏ rơi nhiệm vụ, vì lẽ đó bị này linh cảm tìm được cơ hội, bỏ trốn đi, này linh cảm không phải là không có tạo thành không thể dự đoán hậu quả à, Ngao Nhạc nói. Băng Thấm nghe vậy lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài, công chúa từ nơi đâu đến, chạy về chỗ đó đi, này linh cảm thái tử không thể giao cho ngươi. Thật sao? Ngao Nhạc một bàn tay đột nhiên duỗi ra, hướng về Băng Thấm trong tay tử kim hồng hồ lô vồ tới. Vèo. Vô tận hàn khí lan tràn, tiên thiên hàn thiền sức mạnh không thể khinh thường, tiên thiên sức mạnh chính là tiên thiên sức mạnh, không phải hậu thiên sức mạnh có thể so sánh với, cái kia Ngao Nhạc bàn tay chưa tới gần Băng Thấm, cũng đã bị đóng băng ở trong hư không, biến thành tượng băng. Ầm. Hàn băng nổ nát, Ngao Nhạc vẫn như cũ là một trưởng bá khí tuyệt luân hướng về Băng Thấm chấn áp mà tới. Ngao Nhạc thân phận bất đồng, nếu là Đông Hải đổi một người tới đây, sớm đã có cao thủ đi ra đem chấn áp, nhưng Ngao Nhạc còn có mặt khác một tầng bối cảnh. Mẹ thân chính là ở Côn Luân Sơn bên trong siêu thoát cảnh giới cường giả, cứ như vậy liền phiền thoái, chấn áp Ngao Nhạc, còn phải xem Hàn Ly có nguyện ý hay không, có đáp ứng hay không. Ngao Nhạc, ngươi đừng nếu không tức thời, nếu không phải xem ở ngươi mẫu thân mặt mũi, ta Phật gia sớm đã có cao thủ giáng lâm, đưa ngươi chấn áp nơi đây, vĩnh viễn chấn phong Băng Thấm sắc mặt khó coi. Ngao Nhạc nghe vậy cười lạnh, chấn áp ta vô thượng không ra, cái kia có thể chấn áp ta. Đóng băng Băng Thấm trong tay gió lạnh lưu chuyển, hư không đều trong nháy mắt bị đông lại. Này cố cực hàn chi lực, ở phẩm chất trên lại không thấp hơn Hàn Ly hàn băng lực lượng, chỉ là quy mô không có Hàn Ly đại thôi, sức mạnh không đủ, chất lượng tuy rằng cao, nhưng cũng đông lại không gặp thời quang nhân quả. Giang giác! Giang giác! Ngao Nhạc lại trong nháy mắt bị Băng Thấm chấn phong lại. Vèo! Băng Thấm cũng không muốn cùng Ngao Nhạc dây dưa, lập tức hóa thành lưu quang bỏ chạy, hướng về kia đại lôi âm tự phương hướng chạy đi. Đừng chạy! Ngao Nhạc liếc mắt nhìn cái kia lấy kinh tăng nhân, nhìn lại một chút mắt nhìn chằm chằm nộ không. Quả quyết bóp tắt nắm lấy kinh tăng làm uy hiếp con tin, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia Băng Thấm đổ y tơ y nhìn hai người rời đi, chư bắt lao tổ phun một bãi nước miếng, xoa xoa bàn tay, toán này con mụ kiêu thức thời, nếu là này tiểu nương bị dám to gan cướp bóc sư phụ, nhất định phải gọi biết này bông hoa tại sao hồng như vậy. Ngọc Độc Tú lúc này đi lên bờ một bên, đã thấy cái kia lão quy nói, các vị trưởng lão, lao quy ta chính là này thông thiên hà bên trong tu hành mấy vạn năm già ba ba, này thông thiên hà nước rộng rãi. Trưởng lão thân thể phàm thai, muốn độ hà, nhưng là thiên nan và nan, không bằng ta nâng trưởng lão độ hà làm sao. Nói chuyện, chỉ thấy ông lão kia thân thể xoay một cái, trong nháy mắt biến thành một trận bóng rổ lớn nhỏ rùa đen, âm thanh dường như sét đánh. Các vị trưởng lão, mời đến ta trên lưng, lão phu thổ mấy vị vượt qua này thông thiên hà nước. Được được được, hiếm thấy ngươi lão quy này có lòng nộ không vỗ tay tán thưởng, đem Ngọc Độc Tú nâng lên lão quy, sau đó ba người cùng nhau leo lên cái kia lão quy. Hướng về thông thiên hà đối diện mà đi. Đi tới trong nước sông, cái kia lão quy nói, nếu là trưởng lão đến Tây Thiên, gặp mặt Phật tổ, kính xin thay ta hỏi một chút, ta lão quy năm nào tháng mới có thể bỏ đi phàm trần, xương tiên làm tổ. Dễ bàn dễ bàn, đến thời điểm tất nhiên sẽ giúp ngươi hỏi một chút, ngộ không cười nói. Ầm. Hàn băng lưu chuyển, Ngao Nhạc lại một lần nữa bị đóng băng, nhìn một mực hướng về đại lôi âm tự phương hướng mà đi Băng Thấm, Ngao Nhạc ánh mắt âm trầm, quyết không thể gọi Băng Thấm đến đại lôi âm tự. Không phải vậy này linh cảm xem như là có đi không trở lại. Nói chuyện, cái kia Ngao Nhạc hai tay biến thành vỡ rồng, mặt trên hỗn độn chi khí lượn lờ, huyền diệu phù văn không ngừng ở chìm nổi, lưu chuyển bất định. Quan Âm Bồ Tát, vẫn là đem cái kia tử kim hồng hồ lô lưu lại cho ta đi. Ngao Nhạc một chảo xé rách hư không, hướng về kia Băng Thấm sau lưng bổ tới. Tạch tạch tạch. Dọc theo con đường này sở hữu hàn băng, tiên thiên hàn ý lại bị này một đôi huyền diệu cổ điển vút rồng vồ nát, tốc độ không giảm hướng về Ngao Nhạc vồ tới. Mắt thấy Băng Thấm cũng bị Ngao Nhạc cuốn lấy, lúc này đột nhiên nhìn thấy trong hư không một đạo hắc khí lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành một đạo lệch trời, chặn lại dô ý Ngao Nhạc cùng Băng Thấm. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi cũng phải chặn ta, ngươi nhân tộc chín đại vô thượng tông môn không phải cùng Phật gia đã trở mặt sao? Lúc nào ngươi Thái Thủy đạo lại cùng Phật gia đã đạt thành liên minh, trở thành minh hữu? Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn đối diện Nguyên Thủy Thiên Vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Băng Thấm đi xa. Năm đó tứ hải phát binh tấn công ta Thái Thủy đạo, nay ân tình một mực không dám quên. Sở hữu long tộc chuyện cần làm, ta Thái Thủy Đạo đều muốn phá hoại, sở hữu Long tộc ủng hộ sự tình, ta Thái Thủy Đạo đều muốn phản đối Nguyên Thủy Thiên Vương một bộ đồ đen, đứng trên diệt thế đại mài, quanh thân diệt thế khí lưu chuyển, mài diệt thiên địa vạn vật, sở hữu nguyên khí hơi chút tới gần, trong nháy mắt nghịch chuyển thành hỗn độn nguyên khí. Được, chỉ bằng ngươi cũng dám chủ động tìm ta khiêu khích, hôm nay bổn công chúa liền mở mang kiến thức một chút ngươi kẻ này có bao nhiêu cân lượng, cũng dám nói cùng ta Long tộc đối phó. Xem ra ngươi Thái Thủy Đạo là chuẩn bị muốn cùng ta Tứ Hải Long tộc ăn thua. Đủ Ngao Nhạc cười gằn, trong nháy mắt biến thành tổ long chân thân, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, pháp thiên tượng địa, trực tiếp hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương chấn áp tới. Vô dụng, ta đã triệt để nắm trong tay diệt thế đại mài, coi như là các vị vô thượng cường giả QNZ chấn áp không được ta bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới không còn có người có thể khắc chế ta. Nhìn cái kia pháp thiên tượng địa một chảo vồ xuống, Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ là quanh thân diệt thế khí xoay tròn nhanh hơn, cái kia pháp thiên tượng địa lực lượng khẽ rửa gần, cũng đã bị diệt thế đại mài cho tiêu diệt, biến thành chất dinh dưỡng, không ngừng làm dịu Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể, khiến cho diệt thế khí càng thêm chìm một chút. Ầm. Ngao Nhạc một trưởng bị diệt thế đại mài bắn bay, Nguyên Thủy Thiên Vương một trưởng rỗi ra, phong tỏa hư không, phảng phất là tử vong chi thủ, lại không nhìn không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngao Nhạc ngực. Chen. Mắt thấy cái kia Ngao Nhạc liền muốn mở ngực một bụng, chỉ thấy trên người vậy thật giống cảm thấy nguy cơ, vô số phù văn lấp lóe, hỗn độn chi khí tràn ngập, lại đem Nguyên Thủy Thiên Vương một trưởng chặn lại. Làm sao có khả năng, diệt thế nhất trưởng lại bị chặn lại do y Nguyên Thủy Thiên Vương sững sờ. Ầm. Sau một khắc Nguyên Thủy Thiên Vương ngay tiếp theo diệt thế đại mài bị Ngao Nhạc một chảo bay loạn, cái kia Ngao Nhạc hóa thành thiểm điện, hướng về Đại Lôi Âm tự phương hướng đổ y tới y, không lo được một bên quay rối Nguyên Thủy Thiên Vương. Bá. Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể gây dựng lại, nhìn Ngao Nhạc bóng lưng, lộ ra từng kia một cười gằn, chậm, động thủ chậm, băng thấm đã tới Đại Lôi Âm tự. Vô liêm sỉ. Cái kia Ngao Nhạc đứng ở Đại Lôi Âm tự bên ngoài, trơ mắt nhìn băng thấm đi vào Đại Lôi Âm tự, cũng không dám có chút động tác. Đại Lôi Âm tự không đáng sợ, đáng sợ là hư không vô tận bên trong, cái kia trước sau chấn áp Đại Lôi Âm tự siêu thoát cảnh giới cường giả. Mình nếu là dám can đảm ở Đại Lôi Âm tự gây sự, hậu quả không thể so với linh cảm tốt hơn chỗ nào, coi như là mẫu thân của mình, cũng chưa chắc có thể cứu được chính mình. Linh cảm bị chấn áp Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài. Tử Kim Hồng Hồ Lô, chuyện này còn muốn đi tới 33 tầng trời đi tới một lần. Nam Hải Long Quân nói. Nơi đó có thể là nhân tộc địa bàn. Giáo tổ chưa chắc sẽ bỏ mặc chúng ta đi vào. Bắc Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm. Nhân tộc cùng Long tộc đã sớm quyết liệt, hoặc là nói, ở bề ngoài còn có như vậy mấy phần khách khí, nhưng trên thực tế đã quyết liệt. Bất kể như thế nào, đều muốn đi thử một lần, linh cảm không thể như thế không duyên cớ bị người phong ấn. Đông Hải Long Quân sắc mặt khó coi, phóng lên trời, hóa thành linh quang hướng về 33 tầng trời mà đi. Ầm. Một trường chấn động hư không, Đông Hải Long Quân bị đánh ra thân hình, Thái Dịch giáo tổ bước chậm hư không. Đứng tại Đông Hải Long Quân trước người, phía trước chính là nhân tộc ta 33 tầng trời, kính xin Long Quân dừng lại, không nên bản tọa khó làm. Ngươi hẳn phải biết ta có ý gì. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nhìn Thái Dịch giáo tổ, song quyền chăm chú nắm chặt, quanh thân huyết nhục tràn trề, hình phạt giao cầu vết thương, không phải là dễ dàng như vậy lành lại. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.